Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 283, bức tường vô hình. Bá, bạch, từng đạo màu trắng u linh hướng về phía trước đi, đại bộ phận là dã thú ngoại hình, ngẫu nhiên cũng có được nhân loại ngoại hình, vô luận là cây cối vẫn là núi đá, đều không thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Bọn chúng hành động không tiếng động, theo rừng cây, núi đá ở trong xuyên qua, xuất hiện ở cây cối cùng núi đá mặt khác một bên, cùng nhau hướng về một cái phương hướng mà đi, tựa như cái hướng kia, có thứ gì tại triệu hoán bọn chúng, u linh, hơn nữa số lượng còn như thế nhiều. Gray cảm giác tê cả da đầu, phía sau lưng rét run, từ khi lần trước gặp được u linh. Biết u linh nhược điểm sau, đối với u linh, Gray đã không có quá lớn ý sợ hãi, đó bất quá là người hoặc động vật tử vong sau, hình thành dị loại sinh mạng thể, lấy thực lực của hắn bây giờ, cầm trong tay có thể khắc chế u linh lôi điện ma lực kiếm. Cho dù là mấy trăm con u linh, hắn cũng có nắm chắc đem diệt sát, nhưng lúc này, hắn giữa tầm mắt u linh. Không phải mấy trăm con, không phải mấy ngàn con, là trọn vẹn mấy vạn con, thậm chí khả năng vượt qua 10 vạn. Cho dù là hắn giết tới mềm tay, giết tới mấy ngày mấy đêm, cũng giết không hết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy u linh? U linh không phải cần tại đặc thù hoàn cảnh dưới mới có thể hình thành sao? Dựa theo Sophia cách nói, cùng hắn tại Sydney gia tộc một chút trên sách nhìn thấy có quan hệ u linh ghi chép. U linh là tại nào đó một số cực kỳ tình huống đặc thù dưới mới sẽ hình thành sinh mệnh đặc thù thể, sẽ rất ít xuất hiện, hơn nữa xuất hiện, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nhưng bây giờ lại trọn vẹn xuất hiện mấy vạn thậm chí vượt qua 10 vạn chỉ u linh. Hẳn là kề bên này. Liền một cái cự đại có thể sinh ra u linh hoàn cảnh. Gray trong lòng kinh hãi suy đoán nói, nếu như kề bên này là một cái cự đại có thể sinh ra u linh hoàn cảnh. Dạ sắc rừng rậm ở trong dã thú đông đảo, xuất hiện nhiều như vậy u linh, ngược lại là có thể nói thông được. Những này u linh rõ ràng là tại hướng về phía một cái phương hướng hội tụ. Cái hướng kia đến tột cùng có cái gì? Gray cực lực hướng về u linh hội tụ phương hướng nhìn lại. Bất quá khoảng cách quá xa, cho dù là lấy thị lực của hắn, cũng khó có thể thấy rõ. Cái hướng kia có cái gì? Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Đến hàng vạn mà tính u linh hướng về một cái phương hướng hội tụ. Cực kỳ quỷ dị, rất có thể ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Bất quá, gặp được dạng này chuyện. Không tra xét một chút, lại để cho hắn cực kỳ không cam lòng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, có đôi khi là cùng tồn tại, gặp được nguy hiểm đồng thời, cũng có khả năng gặp được kỳ ngộ. Cùng đi lên xem một chút, một khi phát hiện nguy hiểm, lập tức rút đi. Trong lòng có quyết định, Gray theo núi đá trên đỉnh trượt xuống, đem lều vải thu hồi. Đem sâm vượn cũng thu vào phù văn không gian túi, cẩn thận hướng lấy u linh hội tụ phương hướng bước đi. Theo hắn hướng về phía cái hướng kia đi lại, không thể tránh khỏi, cùng u linh tao ngộ, một con thân dài 5 mét, khi còn sống hẳn là một con cuồng cấp huyết thú u linh xuất hiện. Âm vang, Gray nhanh lên đem ma lực bạt kiếm ra, cẩn thận đề phòng. Một khi đối phương hướng về phía hắn công kích, hắn lập tức sẽ kích phát ma lực vũ khí lôi điện, đem đối phương chém giết. Bất quá, làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này to lớn u linh phảng phất không nhìn thấy hắn. Tốc độ càng không ngừng, vẫn như cũ đi về phía trước, không có đem trong tay kiếm thu hồi. Trong tay cầm kiếm, Gray tiếp tục hướng phía trước bước đi. Theo tiến lên, hắn gặp được u linh càng ngày càng nhiều, đủ loại đều có, ở trong đó, Gray thậm chí thấy được to lớn man cấp huyết thú u linh. đều không ngoại lệ, đều đối với hắn lờ đi, đờ đẫn hướng lấy một cái phương hướng mà đi. Cùng những này U Linh vẫn duy trì một khoảng cách, đi theo, hơn nửa giờ sau, rừng cây thình lình biến mất. Phía trước địa thế một mảnh trống trải, đây là một mảnh núi đá địa hình, cực kỳ trống trải, núi đá lẻ tẻ phân bố, ngoại trừ núi đá vẫn là núi đá, rất ít có thể nhìn thấy cây, mà U Linh đi vào phương hướng, là hướng về núi đá địa hình giải đất trung tâm, lại đi tiếp một khoảng cách, Gray con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Một chỗ to lớn phát ra mông lung bạch quang cự đại kiến trúc xuất hiện. Kia tựa hồ là một tòa cung điện to lớn. Trong đó, từng tòa kiến trúc, không biết là cái gì tính chất chế thành, thô kệch mà cổ phác, tản ra mịt mờ bạch quang, cực kỳ hùng vĩ cùng hùng vĩ. Trong đó kiến trúc cao nhất, cao tới 100 mét, ở vào cung điện trung ương nhất. Là một tòa cự đại cùng loại tế đàn kiến trúc. Lúc này, giống như thủy triều tụ đến U Linh, đang hướng về chỗ này tản ra bạch quang cung điện dũng mãnh lao tới. Bọn chúng theo bốn phương tám hướng tới gần, cùng vách tường cung điện tiếp xúc. Sau đó mắt trần có thể thấy, thân thể của bọn họ biến mất tại phía ngoài cung điện. Phảng phất là xuyên qua cung điện. Lại phảng phất là dung nhập trong cung điện, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, che giả măng mọc, cuối cùng là địa phương nào, chẳng lẽ là đế quốc di tích? Người đầu tiên nghĩ đến chính là đế quốc thời kỳ di tích. Đế quốc thời kỳ, phiến đại lục này huy hoàng nhất thời kỳ, ở thời kỳ đó, có cái vương cấp phía trên tồn tại, phù văn, luyện khí, luyện dược, chờ thuận tiện thành tựu. Cũng so với hiện tại cao hơn, chợt có theo đế quốc di tích ở trong khai quật đến phù văn khôi lỗi. Chiến lực siêu phàm, trong truyền thuyết, thậm chí xuất hiện qua chiến lực đạt tới vương cấp phù văn khôi lỗi tồn tại. Mà năng lực cường đại, quỷ dị ma lực vũ khí, càng là xuất hiện không ít. Có nghe đồn, đã từng xuất hiện phẩm cấp tại thanh đồng phía trên bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Nghe nói dạng này vũ khí, thậm chí đủ để đem người chiến lực tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Đến nỗi ma lực thuốc loại hình bảo tồn không dễ thuốc. Ngược lại là rất ít xuất hiện, chỉ có mấy lần xuất hiện, lại xuất hiện hiệu quả viễn siêu hiện tại luyện dược trình độ ma lực thuốc. Thậm chí đã từng xuất hiện một bình ma lực thuốc làm một vị hoang huyết chiến sĩ trở thành vương. Cấp chiến sĩ, không đúng. Phong cách này không hề giống là đế quốc thời kỳ di tích. Xa xa đánh giá sau, Gray lại khẽ lắc đầu. Cho đến nay, hắn đã tiếp xúc qua 3 khu đế quốc di tích. Lại thêm tại Sydney gia tộc quan sát không ít có quan hệ đế quốc di tích tàng thư. Đối với đế quốc di tích phong cách, hắn có thể nói là hiểu rõ cực sâu. Đế quốc di tích kiến trúc, 10 phần tinh mỹ. Tràn ngập tính nghệ thuật, nhưng trước mắt kiến trúc, cực kỳ thô kệch cùng cổ phác, chú trọng hơn chỉnh thể, đại khí bàng bạc, lối kiến trúc cùng đế quốc di tích, có thể nói là hai thái cực, hơn nữa cũng không giống tứ đại vương quốc lối kiến trúc. Cuối cùng là thời đại nào kiến trúc? Chẳng lẽ là so với đế quốc càng thêm lâu dài thời đại kiến trúc? Không phải tứ đại vương quốc lối kiến trúc, cũng không phải tứ đại vương quốc trước đó đế quốc thời kỳ lối kiến trúc. Như vậy cũng chỉ có thể là so với đế quốc thời kỳ càng thêm lâu dài lối kiến trúc. Cũng chỉ có loại này suy đoán mới có thể hợp lý, nơi nào là cửa vào. Tại kiến trúc mặt hướng Gray bên này, có một chỗ cao 50 mét hơn rộng 30 mét hơn hình vòm thông đạo. Lúc này chính mạo hiểm có chút bạch quang, gian nan tránh đi U Linh. Ruthie đi tới hình vòm trước thông đạo, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy đây là một đạo đường đi sâu thăm thẳm. Thông đạo bốn phía mặt vách, tản ra mông lung bạch quang, lờ mờ mà lại thâm thúy. Hơi do dự, hắn cẩn thận hướng trong thông đạo đi đến, thân thể thời khắc căng thẳng. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền chuẩn bị lập tức lui ra ngoài. Bất quá hắn vừa hướng phía trước bước ra một bước, liền đột nhiên gian giật nảy mình, liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui, trực tiếp lui ra phía sau đến mấy chục mét bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Mấy chục mét bên ngoài, xác nhận không có dị thường sau khi phát sinh, Grill trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác chính mình phảng phất đụng vào một mặt tường trên vách, cho nên mới sẽ không chút do dự nhanh chóng thối lui. Lại chờ trong chốc lát, xác nhận không có dị thường xảy ra, Gray hướng về phía trước đi, lần nữa đi tới thông đạo lối vào. Hắn vươn tay, hướng phía trước sờ soạng. Ba, phía trước, tay của hắn gặp trở ngại, phảng phất vuốt ve tại một mặt cực kỳ bóng loáng trên vách tường. Nhưng rõ ràng ở phía trước của hắn cây bản không có bất kỳ vật gì tồn tại. Không thấy được vách tường, Gray lần nữa lui ra phía sau đến mấy chục mét bên ngoài. Con mắt nhắm lại, tại trận này thông đạo lối vào nơi, hẳn là có một mặt không thấy được vách tường chặn cửa vào, không biết có thể hay không đánh phá. Trước mắt kiến trúc thập phần thần bí, Gray muốn đi vào dò xét một phen, xem có thể hay không có thu hoạch gì, nhưng vô hình vách tường tồn tại, lại đem hắn ngăn cản tại bên ngoài. Bá cứ như vậy từ bỏ hiển nhiên là không thể nào. Lại lui về phía sau một chút, Gray một đạo hàn băng giao gió hướng về lối vào chém tới. Chỉ thấy màu xanh biếc giao gió, hóa thành một đạo lục quang, hướng về kiến trúc lối vào xử chạm đi. Nhưng sau một khắc, liền đang đến gần lối vào thời điểm, lại quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Không có đụng vào vật cứng tiếng vang, cũng không có hàn khí tràn ngập hiện tượng. Phảng phất là đột nhiên biến mất. Biến mất, Grit trong mắt co rụt lại. Không phải đem hàn băng giao gió đỡ được, mà là trực tiếp làm hàn băng giao gió biến mất. Bá, bá, bạch, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Toàn lực vận dụng huyết thú năng lực, mấy chục chuôi hàn băng giao gió theo Gray trước người bắn ra, cùng nhau hướng về cửa vào vọt tới. Sau một khắc, tương tự một màn xuất hiện, mấy chục chuôi hàn băng giao gió cùng nhau biến mất, một chút xíu động tĩnh đều không có để lại. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không đánh tan được tầng này vô hình vách tường. Thấy một màn này, rơ mày nhăn lại, cho dù là lấy hắn mạnh nhất huyết thú năng lực, cũng một tia gợn sóng đều không có kích thích liền biến mất. Muốn đánh vỡ tầng này vô hình vách tường, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối làm không được. Không biết địa phương khác có người hay không khẩu. Hắn tránh đi u linh vòng quanh to lớn kiến trúc đi lại. Nửa giờ sau, hắn đem to lớn kiến trúc lượn quanh một vòng. Ngoại trừ ban sơ phát hiện lối vào bên ngoài, địa phương khác là cao ngất chừng 5 đến 60 mét tường cao. Căn bản không có cửa vào. Hắn nếm thử bò lên trên tường cao, lại phát hiện tường cao gần đây cũng có một tầng không thấy được bóng loáng, vách tường. Chỗ này kiến trúc trong đến tột cùng có cái gì? Những này u linh tại sao muốn che giả măng mọc vọt tới tòa kiến trúc này? U linh vẫn tại như thiêu thân lao đầu vào lửa, che giả măng mọc đụng vào kiến trúc loại hình. Một khi chạm đến kiến trúc, những này u linh biến lại đột nhiên gian biến mất, cũng không biết là hoàn toàn biến mất, vẫn là tiến vào trong kiến trúc. Kiến trúc phát ra ánh sáng, giống như so trước đó càng sáng thêm hơn. Gray ánh mắt nhìn chằm chằm kiến trúc suy tư. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt khẽ động. Hiện tại kiến trúc, độ sáng rõ ràng so trước đó hắn vừa nhìn thấy thời điểm càng thêm sáng. Nếu như nói trước đó kiến trúc quang mang giống như là mây đen ngày ánh trăng, như vậy hiện tại liền giống là trời sáng ánh trăng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.